Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 144, thu hoạch to lớn, 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi chiến đấu quét dọn chiến trường rất tất yếu. Bởi vì xuất hiện chỉnh một cái đoàn lính đánh thuê hủy diệt loại đại sự này phát sinh. Dòng binh công hội không có khả năng làm như không thấy. Mà chính là sẽ tiến hành một loạt điều tra. Song cũng không kể là xuất phát từ ổn định, vẫn là phòng ngừa bên trong hao tổn, cũng hoặc là yên ổn nhân tâm. Dòng binh công hội đều không thể không làm như thế. Tuy nhiên dạng này điều tra, nhiều khi đều là tại làm chuyện vô ích. Nhưng nếu như bọn họ không quét sạch rơi những thứ này dấu vết, tỉ như những cái kia tử vong thành viên có dấu ghi hình thiết bị, bị dòng binh công hội tìm đến, như vậy bọn họ nhất định phiền phức. Cho nên quét dọn chiến trường là cần thiết, nhưng thu thập vũ khí những thứ này lại không thể kéo trở về bán cho dòng binh công hội. Tại Lâm Tinh Hải xem ra cũng có chút dư thừa. Bất quá Phương Thiên Hòa lại là cười thần bí. Rất nhiều chuyện không thể tại dòng binh công hội bên kia làm, nhưng quân phương có thể a. Lâm Tinh Hải nghe trong nháy mắt hô hấp dồn dập, tâm bên trong một cái suy đoán nổi lên. Người nói là chúng ta có thể đem những vũ khí này trang bị bán cho quân đội. Đúng vậy a, hiện tại chúng ta tương đương với xông lên phía trước nhất, cùng Morgan tập đoàn liều sống liều chết. Quân đội cũng không thể một chút biểu thị đều không có đi. Đây cũng là ta tại trước khi lên đường tranh thủ một trong phúc lợi. Nói đến đây, Phương Thiên Hòa dừng một chút nói bổ sung. Đương nhiên, những đồ chơi này quân đội xử lý cũng có chút phiền phức. Cho nên bọn họ sẽ chỉ lấy nửa giá thu mua. Mặt khác, hư hao cũng sẽ ấn tỷ lệ khấu trừ nhất định tích phân. Lâm Tinh Hải nghe, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ thất vọng. Hưng phấn thần sắc vẫn như cũ. Bởi vì cho dù là nửa giá, cái này cũng tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Vẹn vẹn súng đạn những thứ này liền đã không ít. Hai cái đoàn lính đánh thuê cùng nhau, ít nhất là 100.000 tích phân đặt cơ sở. Trừ cái đó ra, những thứ này xe bọc thép thì ít nhất là 20.000 tích phân một đài. Cái này vẫn là không có bất luận cái gì cải tiến. Chỉ cần tùy tiện sửa lại, sau đó một chút thêm một số máy móc thiết bị loại hình, chỉ ít đều là 30.000 tích phân cất bước. Đối phương tổng cộng là 5 đài xe bọc thép. Như vậy nơi này thì tối thiểu có 150.000 tích phân. Đương nhiên, tất cả trang bị bên trong sang quý nhất đương nhiên vẫn là cơ giáp. Một bộ cơ giáp, cho dù là trần trụi máy, cũng đáng 200.000 tích phân. Tùy tiện đổi giả bộ một chút, cái kia đều muốn mấy chục ngàn tích phân nện vào đi. Cho nên, bình thường cơ giáp cải tiến xong, giá trị đều tại 25-400.000 tích phân tả hữu. Cái này 5 đài cơ giáp bình quân một chút, một đài làm sao cũng có 300.000 tích phân. Đương nhiên cơ giáp cùng xe bọc thép không giống nhau. Xe bọc thép cũng không có bao nhiêu tổn hại. Nhiều lắm là cũng là một số ngoại trang giáp loại hình hư hao mà thôi. Cho nên duy sửa rất đơn giản. Hoa không có bao nhiêu tích phân. Nhưng những cơ giáp này, đi qua chiến đấu kịch liệt về sau, ngoại trang giáp tổn hại đó còn là tiếp theo. Mỗi một bộ cơ giáp chỉ ít đều là khoang điều khiển bị phá hủy. Mà khoang điều khiển bên trong, chẳng những có chủ điều khiển hệ thống, còn lại mỗi cái hệ thống đều liên tiếp đến trên đó. Có thể nói là cơ giáp trọng yếu nhất một cái vị trí. Loại sửa chữa này, tích phân thì biển đi. Đoán chừng muốn 100.000 tích phân đặt cơ sở. Cho nên mỗi đài cơ giáp bình quân một chút, giá trị cũng đều là 200.000 tích phân tả hữu. 5 đài chính là 1 triệu tích phân. Đạn dược, xe bọc thép, cơ giáp, đại khái đánh giá giá trị là 1.250.000 tích phân tả hữu. Đương nhiên, những thứ này bán ra cho quân đội thời điểm là nửa giá. cho nên bọn họ cuối cùng cầm tới tích phân là 62. 5 vạn, lại tính ra khoản này tích phân về sau. Lâm Tinh Hải hô hấp đều có chút dồn dập. Khoản này tích phân nắm bắt tới tay. Đoàn lính đánh thuê thực lực. Đoán chừng lại có thể có một lần bay vọt mạnh. Cuối cùng, Lâm Tinh Hải cảm khái nói. Bất quá, Phương Thiên Hòa lại là lắc đầu. Không, lần này không tính là nhiệm vụ. Cho nên cái này một khoản thu hoạch, toàn bộ sẽ lấy tiền thưởng hình thức cấp cho đi xuống. Nghe được Phương Thiên bờ sông nói như thế, Lâm Tinh Hải lần này thật là kinh ngạc. Kỳ thật Phương Thiên Hòa hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Bất quá một chút suy nghĩ một chút, hắn liền minh bạch đối phương dụng ý. Khoản này tích phân thật sự là quá to lớn. Nếu như dựa theo bình thường phân phối phương án, 80, lãi dòng nhuận thuộc về đoàn lính đánh thuê. Đối bọn hắn những đoàn lính đánh thuê này cao tầng ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao đoàn lính đánh thuê càng giàu có cùng cường đại, bọn họ có khả năng hưởng thụ được phúc lợi đãi ngộ lại càng tốt. Nhưng phổ thông lính đánh thuê chưa hẳn là như vậy. Cho nên cái này rất có thể sẽ dẫn đến một ít người đỏ mắt. Nếu như vào giờ phút như thế này, có Morgan tập đoàn người ở sau lưng trợ giúp, lại dụ dỗ một chút, liền sẽ có người đem chuyện này tuôn ra đến. Đến lúc đó bọn họ dù là có quân đội chống đỡ, cũng tuyệt đối là phiền phức. Nhưng ích lợi toàn bộ lấy tiền thưởng hình thức cấp cho đi xuống, tình huống thì không đồng dạng. Tất cả mọi người sẽ thu hoạch được một khoản phong phú tiền thưởng, tăng cường mọi người đối đoàn lính đánh thuê lòng trung thành. Đương nhiên phân phối như vậy, bọn họ cũng không mất mát gì. Dù sao tuy nói là dựa theo tiền thưởng phân phối đi xuống, nhưng cuối cùng phân phối hình thức khẳng định là ấn công lao phân phối. Mà lần này chiến dịch, những cái kia phổ thông lính đánh thuê nổi lên đến tác dụng so sánh với bọn họ thật là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên thu nhập đầu to, cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống bọn họ những cao tầng này trên thân. Suy nghĩ minh bạch những thứ này, Lâm Tinh Hải không khỏi hướng về Phương Thiên Hòa giơ ngón tay cái. Tiếp đó, tại Phương Thiên Hòa chỉ huy dưới, hao tốn hơn nửa giờ, cuối cùng đem chiến trường quét dọn xong. Mà bọn họ đem dã lang dòng binh đoàn cùng mãnh hổ dòng binh đoàn, tất cả chứa đựng thiết bị kết nối phá hủy về sau. Phương Thiên Hòa lại hạ lệnh, toàn viên đem chính mình chứa đựng thiết bị kết nối ghi chép xóa bỏ. Chỉ lưu lại nhiệm vụ ghi chép. Tại làm xong những thứ này về sau, mới trùng trùng điệp điệp trở về điều khiển. Hoàn toàn chính xác có thể dùng trùng trùng điệp điệp để hình dung. Dù sao lúc này thời điểm trở về đội xe, có thể có chừng 9 đài xe bọc thép, so với phổ thông đoàn lính đánh thuê cái kia 1-2 đài xe bọc thép. Dạng này đội xe thật vô cùng to lớn. Đương nhiên, đội xe to lớn cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì này lại rất làm người khác chú ý, càng biết khiến người hoài nghi. Cho nên tại trong quá trình này, Lăng Tu đều sẽ đứng tại trần xe. Toàn bộ hành trình hướng nơi xa nhìn ra xa. Nếu như hắn thiên lý nhãn một có thể phát hiện còn lại đoàn lính đánh thuê, trước tiên thì tiến hành né tránh. Mà tại trở về trong quá trình, cũng xác thực gặp một cái đoàn lính đánh thuê. Bất quá Lăng Tu tại 7 cây số bên ngoài, liền phát hiện manh mối. Làm đối phương tiến vào hắn 5 cây số dị năng phạm vi về sau, liền lập tức xác nhận. Sau đó tiến hành tránh né. Cuối cùng, tại không có đoàn lính đánh thuê phát hiện tình huống dưới, đội xe về tới ngay từ đầu, cùng quân đội giao tiếp vũ khí địa phương. Trương Nhạc đem vũ khí giao cho Phương Thiên Hòa bọn người về sau, cũng không có dẫn đội rời đi, mà là tiếp tục ở chỗ này chờ đợi. Việc này liên quan đến Morgan tập đoàn, hắn đương nhiên muốn ở chỗ này chờ đợi thứ nhất tay tin tức. Mà đối với Phương Thiên Hòa có thể hay không chiến thắng dã lang dòng binh đoàn, nói một lời chân thật, hắn cũng chỉ có chắc chắn một nửa. Dù sao, nhìn bề ngoài là hai cái đoàn lính đánh thuê giao phong. Nhưng trên thực tế, lại là song phương thế lực sau lưng một lần dò xét. Bọn họ song phương làm sự tình, đều là tại đối phương thần không biết quỷ không hay tình huống dưới. Đối mỗi người đoàn lính đánh thuê cho lớn nhất chống đỡ. Cho nên có thể theo hai cái đoàn lính đánh thuê thắng bại. Đánh giá tính một chút đối phương đại khái thực lực. Thời gian từng điểm đi qua. Trương Nhạc ở chỗ này đã đợi hơn 3 giờ. Dựa theo Phương Thiên Hòa bọn người xác nhận nhiệm vụ tính toán thời gian. Lúc này thời điểm cũng kém không nhiều nên trở về tới. Trưởng quan, có xe đội tới. Đột nhiên đứng ở phía trên phòng quan sát một tên binh lính. Cao giọng hô, lập tức xác nhận thân phận đối phương. Trương Nhạc trong lòng vui vẻ. Vội vàng nói, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.